Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, không gì sánh kịp. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư oanh, phong cách đột nhiên chuyển biến, một hàng cực kỳ có khí thế tự bỗng nhiên bắn ra. Núi hoang chùa thượng, người quỷ thù đồ, ngay sau đó. Phía trước xuất hiện thư sinh xét ở mệnh chạy vội, từng con sơn tinh quỷ hồn thét chói tai xuyên qua ở rừng rậm mà truy. Là chấp nhất vẫn là tình yêu, phiêu mãn nhiều đóa hoa hồng cánh thau tắm hạ, tuổi trẻ thư sinh liều mạng nghẹn khí, ngay sau đó rốt cuộc không nín được, muốn lao ra mặt nước, một người diện mạo cực kỳ mỹ mạo bạch y nữ tử một ngụm hôn hạ. Vì cái gì muốn sợ quỷ đâu, có đôi khi quỷ so trên đời người còn ôn nhu rất nhiều. Theo một thân phân không rõ nam nữ thanh âm, tiếng thét chói tai vang lên, vô số dây mây từ một người diện mạo cực kỳ xấu xí yêu quái trên người nổ bắn ra mà ra. Bắn thẳng đến thư sinh, tuổi trẻ nữ tử không mang theo chút nào do dự, đột nhiên phiêu khởi, ở trước tiên chắn thư sinh trước mặt. Chỉ để lại nhiều đóa huyết sắc hoa sen, ngươi sẽ đã quên ta sao? Nữ tử khóe miệng lưu chữ huyết, nằm ở nam tử trong lòng ngực, thống ngổ dùng một bàn tay lau thư sinh nước mắt. Hình ảnh đột biến, màn sân khấu hoàn toàn biến hắc, một đạo rất là mềm nhẹ cũng càng thêm thống khổ âm thuần nhạc chậm rãi vang lên. Ngươi tên là gì? Ninh Thải Thần, vậy còn ngươi? Nhiếp Tiểu Thiến. Oanh, ngay sau đó, vô số đá vụn ở nứt toạc, đầy mặt chòm râu yến xích hà từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên rảo phá ngón giữa, ở trên hư không trung nhanh chóng viết xuống từng đạo huyết sắc phù văn. Ầm ầm lý, phù văn bộc phát ra bắt mắt kim quang, một hóa mười, mười hóa trăm, lao xuống bốn phương tám hướng, vô số quỷ lệ ở kêu thảm thiết. Yến Dịch Hà, lại là ngươi, ngươi cho ta đi tìm chết. Phảng phất vô số người ở tê kêu, phần không rõ nam nữ già trẻ. Hắc Sơn lão yêu mở to màu đỏ tươi mát, hóa thành vô số hắc khí bộ xương khô nhằm phía Yến Dịch Hà. Thải Thần, đi mau nha. Nhiếp Tiểu Thiến một tay đem Ninh Thải Thần đẩy đi ra ngoài. Chính mình phía sau lưng đột nhiên bị một cái hắc khí quỷ đầu đánh trúng. Đột nhiên phun ra một búng máu, từ giữa không trung rơi xuống. Không, Tiểu Thiến, lại là một hình ảnh. Vô số người run run theo hình ảnh phấn chấn. Bọn họ huyết lại thiêu đốt, lòng đang nhảy, phảng phất hóa thân thành trong đó một người. Ở đổ máu, ở chiến đấu, ở hò hét. Hình ảnh không ngừng ở cát, mọi người tâm tình đều theo hình ảnh truyền phát tin mà biến hóa. Phảng phất có một đời như vậy trường, lại phảng phất chỉ là hoàng lương một mộng. Hết thảy kết thúc, màn sân khấu thượng xuất hiện một khắc phúc cực mỹ hình ảnh. Một ngọn núi thôn hạ, lượn lờ khói bếp, đỉnh núi chỗ, mười dặm đào hoa, nhà gỗ hạ. Có chút tang thương nam tử chính chậm rãi nấu rượu. Cách đó không xa, một người cõng giỏ tre, mang theo một cái tiểu cầu tiểu nữ hài nhảy nhót ở thải nấm. Nhìn đến nam tử, rất là tò mò. Ngươi là ai? Ngươi tên là gì? Ninh Thải Thần. Vậy còn ngươi? Nhiếp Tiểu Thiến. Hình ảnh đột nhiên im bặt. Rừng đào thượng. Bốn cái cực kỳ duyên dáng văn tự chậm rãi hiện lên mà ra. Thiến nữ u hồn, rồi sau đó đó là chiếu phim ngày tháng năm nhất hào. Chiếu phim địa điểm, vạn tượng lâu, hết thảy dừng hình ảnh, quy về hắc ám, khắp đường phố không biết khi nào đã tụ tập thượng vạn người. Đen nghìn nghịt một mảnh, lại không một người nói chuyện. Tĩnh phảng phất một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Này hết thảy đã hoàn toàn điên đảo bọn họ nhân sinh quan. Ngắn ngủn 2 phút, cũng đã làm cho bọn họ hoàn toàn quên tự mình. Đây là điện ảnh, vừa rồi truyền phát tin cái gì? Bọn họ là ai? Nga, Ninh Thải Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến, bọn họ rốt cuộc đã trải qua cái gì? Vì cái gì xem nhân tâm đau quá? Kết cục ra sao? Cái kia tiểu nữ hài vì cái gì cũng kêu Nhiếp Tiểu Thiến? Chân chính Tiểu Thiến đâu? Tất cả mọi người ở nghi hoặc, ở trầm tư, không biết ai một tiếng ho khan, tức khắc bừng tỉnh mọi người, mê mang ánh mắt rực rỡ thanh tỉnh. Giờ khắc này, bọn họ muốn xem hoàn chỉnh điện ảnh, muốn nhìn đến đế đã xảy ra cái gì. Ban công thượng, Ổ Quang nhìn mọi người phản ứng, chỉ cảm thấy toàn bộ yết hầu một mảnh khô khốc. Thật cẩn thận nhìn thoáng qua bên cạnh Viêm Dương. Viêm Dương tựa hồ cũng không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Xoay người đi xuống dưới đi. Đêm nay ta tạm thời trước ở tại ngươi nơi này. Nghe nói Viêm Dương nói, Ổ Quang theo bản năng gật gật đầu, liền phải phân phó Tiểu Nghệ thu thập phòng ở. Dưới lầu mấy vạn người tức khắc phảng phất nổ tung nồi giống nhau. Trưởng quầy, ta muốn mua phiếu, 10 chương, ta muốn 10 chương, ta muốn 100 chương, ta nhị thúc cũng muốn 100 chương, có thể hay không trước tiên chiếu phim nha, giá cả quý một chút cũng không quan hệ. Bọn họ là ai, diễn viên đâu, ta muốn trông thấy bọn họ, đừng nói nhau nhau, Tiểu Thiến, ngươi là của ta nữ thần, ta thích cái kia dâu xồm. Hảo mỹ thơ từ, này đó là ai viết? Như vậy tốt âm nhạc ngươi thế nhưng không chú ý. Thật đẹp nha, phảng phất tiếng trời giống nhau. Ổ Quang đã phân chấn không biết nói cái gì. Thậm chí muốn lập tức bắt đầu bán phiếu. Tiến hành truyền phát tin, làm mọi người cùng hắn cảm thụ kia mỹ diệu điện ảnh. Nhưng lý trí vẫn là khắc chế xúc động. Giờ phút này hắn đối với Viêm Dương đã là hoàn toàn phục, thậm chí là kính sợ. Như vậy xuất sắc một người, thân thế nhất định không đơn giản. Không nói này nghịch thiên thủ đoạn, chỉ là cùng thành chủ duy trì Lạc Thần hội công khai gọi nhịp, lại không có một chút hoảng hốt, cũng đã thuyết minh vấn đề. Không phải hắn sợ hãi, mà là bắt tiền liệp yêu sư thành chủ nhập không được hắn pháp nhãn. Hắn rốt cuộc là ai? Bối cảnh lại là như thế nào cường đại? Ổ Quang đã không dám tưởng tượng, cũng không dám suy nghĩ. Biết đến càng nhiều ngược lại không tốt. Như vậy một cái đùi, hắn là ôm định rồi. Nếu Tiểu Nghệ thật sự nguyện ý, hắn vẫn là vui tác hợp. Ổ Quang tưởng tượng ở đây, trên mặt tươi cười càng tăng lên. Cách đó không xa Tiểu Nghệ đã ở phía trước dẫn đường. Xoay người lại, Ổ Quang đầy mặt hồng quang, hướng tới khuếch đại âm thanh khí lại lần nữa la lớn. Chư vị không nên gấp gáp, Vạn Tượng Lâu luôn luôn lấy thành tâm cầm đầu. Chính thức bán phiếu định ở tháng 4 15 ngày, chiếu phim ngày tháng 5 nhất hào, giá cả sẽ không thay đổi. Đến lúc đó còn hy vọng đại gia nhiều hơn cổ động. Đúng rồi, chỉ có 4.000 vé vào cửa nha. Ổ Quang nói nơi này, nhìn phía dưới thượng vạn người, không biết vì sao, trong lòng một trận đau mình, hận chỉ hận chính mình địa bàn quá tiểu, nếu có thể gồm Thâu Lạc Thần hội. Ổ Quang tưởng tượng ở đây, đột nhiên run lên, cảm thấy có chút ý nghĩ kỳ lạ, lại có loại gần trong gang tấc cảm giác, hoang đường thêm khả năng, làm hắn hô hấp bỗng nhiên dồn dập lên. Này đó hắn trước kia tưởng cũng không dám tưởng, liền phảng phất một cái nghèo túng khất cái, đột nhiên có cái quý nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói làm ngươi đương hoàng đế, địa ngục đến thiên đường, có đôi khi thật sự như vậy gần, có lẽ là chính mình quá lòng tham, suy nghĩ nhiều, nhưng cái kia quý nhân, nhất định là Viêm Dương. Đại gia thỉnh tin tưởng. Thiến nữ u hồn còn chỉ là khai vị đồ ăn. Chúng ta kế tiếp sẽ có càng nhiều, càng tốt điện ảnh đem ở Vạn Tượng Lâu độc nhất vô nhị chiếu phim. Đến lúc đó không thể thiếu các vị duy trì. Mặt khác, làm lần đầu trailer, đêm nay miễn phí đưa phúc lợi. Mỗi một canh giờ truyền phát tin một lần, tổng cộng 3 lần, vừa rồi đã 1 lần. nghe được ồ quang thanh âm lại lần nữa vang lên, nguyên bản có chút hạ xuống người lại lần nữa hưng phấn lên. Cái gì? Thế nhưng còn có hai lần. Thật tốt quá, ta tới thời điểm chỉ khai một nửa. Phía trước không thấy được. Vừa vặn bổ thượng, anh nhử, mau đi kêu ngươi nương. Còn có ngươi nhị thúc, cách vách ngươi vương thúc cũng nhớ rõ kêu lên. Tốt như vậy đồ vật cũng không thể bỏ qua. Ta đều lo lắng mặt sau có thể hay không mua phiếu. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Chúng ta Lạc Thần hội có nguy hiểm, cần thiết chạy nhanh đem hắn lục đi lên, cầm lại đi cấp trưởng quầy xem, hy vọng thành chủ ra mặt, bắt lấy nó, thứ này, chỉ có Lạc Thần hội mới xứng thượng nó, vạn tượng lâu đây là muốn hoàn toàn quật khởi. Ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.